Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Lưu lại một đoạn truyền thuyết. Ước đánh kết thúc, nhìn qua nằm ở bốn phía Mechanical Revolution các người chơi, cổ ngữ lúc này bỗng nhiên hướng lấy đám người bên trong một tên người chơi đưa mắt liếc ra ý qua. Một cái, tên kia người chơi thấy thế, ngầm hiểu, lúc này móc ra điện thoại di động, bấm điện thoại báo cảnh sát, ở điện thoại kết nối sau. Tên kia người chơi bỗng nhiên khóc lóc, kể lể lấy ngữ khí dùng lưu loát ngày nói mở miệng. Cứu mạng a, nơi này kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chúng ta bị quần đấu. Chỗ nào kéo bè kéo lũ đánh nhau? Đối phương nhiều ít người? Bên đầu điện thoại kia ngữ khí lộ ra 10 phần ngưng trọng. Ở khu Tây Thành XXX, mau tới, cứu mạng a, muốn xảy ra nhân mạng. Bọn hắn có hơn 5.000 người. Nói xong tên kia người chơi bỗng nhiên hét thảm vài tiếng. Sau đó cúp xong điện thoại. Sau đó một mặt ý cười đối lấy cổ ngữ gật rồi lấy đầu. Bốn phía Mechanical Revolution người chơi thấy thế, đều mắt trợn tròn rồi. Mẹ nó còn có thể chơi như vậy. Rõ ràng chúng ta mới là bị thương tổn một phương a. Còn có vừa mới kêu thảm là cái quỷ gì? Bất quá đều báo cảnh sát, những này người chơi đều ý thức được tình thế nghiêm trọng, vội vàng bò dậy chuẩn bị chạy trốn. Chinh chiến các người chơi thấy thế, làm sao thả bọn họ đi, lúc này lần nữa xuất động, đem bọn hắn toàn bộ lần nữa chơi ngã trên mặt đất. Này một lần ước đánh sớm trước khi tới bọn hắn liền muốn tốt rồi kế sách ứng đối. Lớn như thế quy mô xung đột tất nhiên sẽ bị chú ý tới, cho nên bọn hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, đem sự tình xử lý xinh đẹp. Bằng không thì chờ những cái kia thụ thương Mechanical Revolution người chơi báo động, tình cảnh của bọn hắn liền hết sức khó xử rồi. Ở chinh chiến các người chơi áp bách xuống, những này Mechanical Revolution người chơi không có cách nào rời đi, chỉ có thể tiếp tục rụt lại thân thể nằm tại mặt đất trên. Trong lòng cái kia ủy khuất a. Một lát sau, tiếng còi cảnh sát vang lên. Chinh chiến các người chơi nghe nói, soạt toàn bộ té ở đất trên, ôm đầu, bưng bít lấy đầu gối, che ngực bắt đầu kêu rên. Thật vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Bốn phía Mechanical Revolution người chơi bị này đợt biểu diễn kinh ngạc đến ngây người rồi. Từng chiếc xe cảnh sát đến, bởi vì nói là quy mô lớn đánh nhau, xuất động cảnh lực cực vì khổng lồ. Cơ bản trên toàn bộ khu Tây Thành lực lượng cảnh bị đều trình diện. Những cảnh sát kia đều là thần sắc khẩn trương từ trên xe bước xuống. Còi cảnh sát gào thét đồng thời. Loa bên trong bắt đầu hô quát tất cả mọi người ôm đầu ngồi xổm xuống. Chinh chiến các người chơi nghe nói, tiếng kêu thảm thiết càng vang lên, đều là một bộ nhận đến rồi tàn phá bộ dáng. Ở các người chơi biểu diễn đồng thời, chinh chiến diễn đàn, tất cả ghi chép xuống trận này chiến đấu trực tiếp video toàn bộ bị các người chơi xóa bỏ, tiêu hủy. Chỉ để lại khai chiến trước rằng co một đoạn hình ảnh. Lượng lớn canh gác nhân viên lúc này bắt đầu tiếp cận. Chỉ gặp mấy ngàn người chơi nằm tại mặt đất trên kêu rên. Bốn phía một mảnh hỗn độn. Đất trên còn có lấy đông đảo ống thép, cầu côn loại hình vũ khí. Rõ ràng là một lần tụ chúng đánh nhau. Nhìn thấy nhiều người như vậy, chúng nhân viên cảnh sát cũng là đau cả đầu. Bất quá sự tình vẫn phải xử lý, bọn hắn bắt đầu kêu gọi nhân thủ, điều tra đến cùng là thế nào chuyện, bởi vì người ở đây số đông đảo, khu Tây Thành cục cảnh sát căn bản là thả không xuống nhiều người như vậy. Chỉ có thể ngay tại chỗ thẩm vấn, này nhất thẩm hỏi, bọn hắn gặp được rồi hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, báo động một phương là lớn bộ phận đến từ Trung Quốc nhân viên. Bọn hắn chỉ có 1.000 người. Bọn hắn công bố bởi vì nhất thời xúc động đến Nhật Bản ước đánh. Kết quả bị mai phục. nhận đến rồi đối phương người chơi quần ẩu. Nhưng vấn đề là bọn hắn thân trên cơ bản trên không có cái gì vết thương. Vấn đề thứ hai, một phương khác nhân số có tới 5.876 người. Bọn hắn cũng thừa nhận chính mình là ước đánh một phương. Nhưng bọn hắn vậy mà cũng nói chính mình bị đánh. Mặc dù này thoạt nhìn rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn hắn xác thực từng tái một xưng mặt xưng mũi. Mặt đối với vấn đề này, những này nhân viên cảnh sát lúc này triển khai rồi điều tra. Căn cứ Mechanical Revolution các người chơi cung cấp đầu mối, bọn hắn biết rõ nguyên nhân gây ra là ở chinh chiến tại tuyến châu Á diễn đàn phát sinh. Thế là những này nhân viên cảnh sát tiến vào châu Á diễn đàn, bắt đầu xem xét lúc trước ước chiến thiếp. Rất nhanh bọn hắn liền tìm được rồi kia thứ nhất thiếp mời. Bất quá ở du lịch quy tắc này thiếp mời đồng thời, bọn hắn còn phát hiện rồi một đoạn video. Đoạn video này rõ ràng là hội đồng bắt đầu trước quay chụp. Chinh chiến các người chơi đều là tay không tấc sắt, mà đối phương người chơi lại mang theo rồi đông đảo vũ khí. Từ đoạn video này góc độ xuất phát, những này nhân viên cảnh sát bắt đầu gặng hỏi Mechanical Revolution các người chơi. Những này đạo cụ có phải là bọn hắn hay không mang theo? Lúc này Mechanical Revolution có chút người chơi nói là, có chút người chơi nói không phải. Tóm lại đường kính không cách nào thống nhất. Sau đó chúng nhân viên cảnh sát lại gặng hỏi rồi vì sao nói xong 1.000 người đối 1.000 người hội đồng. Làm sao nhiều rồi hơn 4.000 người? Vấn đề này xác thực đem Mechanical Revolution các người chơi hỏi khóc rồi. Này mẹ nó nhiều người hữu dụng không? Có sao? Ở cẩn thận một phen gặng hỏi sau, bọn hắn cho ra một cái kết luận, ước giá là Mechanical Revolution các người chơi, mà lại bọn hắn mang theo rồi rất nhiều vũ khí, hơn nữa còn mai phục 4.000 hơn người. Mà đổi thành một bên chinh chiến người chơi là tay không tấc sắt mà đến, mà lại không có mang theo vũ khí. Kết luận vừa ra tới, những này nhân viên cảnh sát triệt để mộng rồi. Này mẹ nó là có chuyện gì sao? Các người đùa giỡn đâu? 5876 cái mang vũ khí người bị 1.000 người không mang vũ khí cho đánh. Nhưng mà bọn hắn thân trên quả thật có bị ẩu đánh vết thương. Cái này khiến chúng nhân viên cảnh sát rơi vào rồi không thể nào hiểu được trạng thái. Lúc này chinh chiến các người chơi ra tay rồi. Đặc biệt dẫn đến rồi 100 cái luật sư bắt đầu chủ động cùng chúng nhân viên cảnh sát giao lưu. Bọn hắn khóc lóc kể lể lấy mặt bắt đầu kể rõ chuyện đã xảy ra. Nói Mechanical Revolution các người chơi quá mức vô sỉ. Nói xong ước đánh vậy mà mang theo vũ khí. Hơn nữa còn mai phục người. Vô sỉ nhất là ở bọn hắn báo động sau vậy mà từng cái một bắt đầu tự mình hại mình. Liền vì vu oan hãm hại tại bọn hắn. Bọn hắn theo như lời nói. Logic rõ ràng. Kể rõ hết sức rõ ràng. Để rất nhiều nhân viên cảnh sát không khỏi tin tưởng. Dù sao 1.000 cái tay không tấc sắt người chơi bảo đánh hơn 5.000 mang vũ khí nhân viên. Làm sao đều cảm thấy không xuất hiện thực, thật làm đập phim hành động đâu. Thế là, lần này ác tính quần ẩu sự kiện bọn hắn trong lòng có chấm dứt quả. Giờ khắc này Mechanical Revolution các người chơi khóc không ra nước mắt. Mẹ nó bị hung hăng đánh cho một trận không nói, có vẻ như xem ra còn muốn bị bắt lưu. Này chinh chiến tại tuyến người chơi cũng quá hung ác rồi. Đây là muốn đem bọn hắn đùa chơi chết à? Nhìn thấy một mặt hủy khuất Mechanical Revolution người chơi, những cái kia nhân viên cảnh sát lại là mặt lạnh lấy. Hiển nhiên giờ phút này bọn hắn là lệch đơn chinh chiến người chơi. Dù sao hiện có chứng cứ quá rõ ràng, nói rõ rồi là vô sỉ mai phục đồng thời quần đấu đối phương. Hiện tại còn muốn làm ra người bị hại bộ dáng. Bọn hắn cảm giác đám người này chân thực không đạo đức. Thế là, ở chinh chiến các người chơi nước mắt rưng rưng cảm tạ bên trong. Mechanical Revolution các người chơi bị một nhóm tiếp một nhóm kéo đi câu lưu. Ở này về sau, chinh chiến các người chơi cự tuyệt, rồi chúng nhân viên cảnh sát trợ giúp. Từng cái một lẫn nhau nâng đỡ lấy. Khập khiễng đi rồi, dù sao đã nhưng diễn rồi. Kia nhất định phải diễn đúng chỗ. Lần này người chơi ước chiến sự kiện rất nhanh bị báo đảo. Dư luận hướng gió cơ bản trên đều là đảo hướng chinh chiến các người chơi này một bên. Lần này sự kiện thậm chí ở trò chơi trong vòng đưa tới rồi oanh động. Đối với Mechanical Revolution bộ phận này người chơi vô sỉ, vòng tròn bên trong các loại chiêu chọc, thậm chí còn ra rồi rất nhiều ngạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, trở lại rồi trong nước, không cần lo lắng hãi hùng rồi các người chơi. Đem kia đoạn hoàn chỉnh video tung ra ngoài. Này một lần toàn bộ trò chơi vòng như là động đất đồng dạng. Bởi vì ở đoạn video này bên trong, này 1.000 tên tay không tấc sắt chinh chiến người chơi thật ở ẩu đánh 5.000 hơn người Mechanical Revolution người chơi, mà lại là toàn phương vị nghiền ép thức ẩu đánh. Đánh 5.000 người chạy chối chết, muốn chết muốn sống. Thậm chí video cuối cùng còn ra phát hiện ra chinh chiến các người chơi đối người một nhà khuyên can. Một màn này xác thực để rất nhiều ăn dưa quần chúng mắt trợn tròn rồi. Này một lần ước đánh sự kiện qua đi, người chơi vòng bắt đầu lưu truyền một đoạn truyền thuyết. Không thể gây chinh chiến người chơi, bọn hắn đánh người tạc đau. Khiêu khích về khiêu khích, không thể cùng chinh chiến các người chơi ước tuyến dưới. Bọn hắn một người có thể quần ẩu 5 người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.